Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, Lão Cức Long. Huyền Thiên người xưa, Thế Tôn cấp cường giả nhìn kỹ bên dưới. Phàm là tâm trí hơi hơi không kiên định người, đều có khả năng không chịu nổi loại này khổng lồ trong lòng áp lực. Lộ ra kẽ hở, Hứa Dương đọc thầm bất động Minh Vương gia trí. Tâm niệm như bàn thạch, chặn lại Thế Tôn mang cho tâm lý của hắn áp lực. Hướng về đầu kia thủ lĩnh cấp Vũ Xà Lan truyền ý niệm nói. Ta là lần đầu tiên tới nơi này. Muốn nhìn vừa nhìn Vũ Xà nhất tộc nhà là dạng di tử. Quấy dày thủ lĩnh, kính xin khoan dung. Cái kia Vũ Xà đầu lĩnh khổng lồ đầu rắn thoáng một điểm. Nói, người đi đi, không muốn phát ra tiếng vang. Nó một đôi màu bạc trắng thụ đồng chậm rãi khép kín. Phảng phất lần thứ hai lâm vào ngủ say. Hứa Dương trong lòng kinh ngạc. Lẽ nào này Vũ Xà thủ lĩnh tín nhiệm hắn như vậy? Thả hắn một khuôn mặt mới. Ở Vũ Xà xào chung du đãng. Hơn nữa, là ở hai tên thủ lĩnh chính đang lột xác thời khắc mấu chốt. Hứa Dương không biết là Vũ Xà nhất tộc thiên sinh địa dưỡng. Cực kỳ ít ỏi. Chúng nó không có cách nào chính mình sinh ra đời sau. Chỉ có thể dựa vào thiên địa ban ân. Hóa sinh bước phát triển mới tiểu Vũ Xà. Điều này cũng tạo thành Vũ Xà nhất tộc cực kỳ đoàn kết. Mỗi một cái tộc nhân đều bị những tộc nhân khác xem kết hôn người như thế đối xử. Nếu không có hai tên đầu lĩnh chính đang lột xác then chốt kỳ. Hứa Dương con này tân sinh Vũ Xà nhất định sẽ chịu đến long trọng tiếp đón. Chỉ ít toàn tộc đều sẽ tổ chức đại hội, nghênh tiếp một mới tộc nhân sinh ra cùng gia nhập. Hứa Dương tiểu tâm rực rực bơi qua hai đại đầu lĩnh trong lúc đó. Hướng về Vũ Xà xào huyệt nơi càng sâu bước đi. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Vừa bắt đầu tao ngộ cái kia một con tiểu Vũ Xà. Từng nói với hắn, Vũ Xà xào bên trong có Thế Tôn cửu kiếp Vũ Xà chi chủ tồn tại. Có thể ở trong này. Hứa Dương vẫn chưa phát hiện Thế Tôn cửu kiếp cường giả siêu cấp. Chỉ có hai tên Thế Tôn 7, 8 kiếp trong lúc đó thủ lĩnh. Lẽ nào cái kia tiểu Vũ Xà là đang dối gạt ta? Hứa Dương đầy bụng nghi vấn. Có điều cũng chỉ có thể hướng về nơi sâu xa bơi lội. Không dám có chút dị động. Cái kia Vũ Xà đầu lĩnh. Cũng không có đem sự chú ý tiếp tục tập trung ở Hứa Dương trên người. Nó tựa hồ đối với Hứa Dương rất tín nhiệm. Vũ Xà xào phương viên khoảng trăm dặm. Rất nhanh Hứa Dương đã đến nơi sâu xa. Đi tới khổng lồ kia long đầu pho tượng trước. Tại đầu rồng pho tượng dưới. Có một bàn thờ. Mặt trên để. Lại là từng viên một óng ánh ngân sắc tiểu châu. Tỏa ra làm người ta sợ hãi năng lượng khổng lồ. Xem ra. Những này ngân sắc tiểu châu. Chính là lôi kiếp châu. Hứa Dương trong lòng trở nên kích động. Nguyên lai, Vũ Xà nhất tộc chỉ là đem lôi kiếp châu. Cho rằng tương đối quý giá đồ chơi. Liền phảng phất thế tục người đối xử chân châu Mỹ Ngọc. Cũng không dùng lôi kiếp châu đến tu luyện. Đối với thiên sinh địa dưỡng Vũ Xà nhất tộc tới nói. Chúng nó cũng hoàn toàn không cần tu luyện. Nuốt hút phong vân lôi đình. Thâm niên lâu ngày, thực lực tự nhiên sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Được, thừa dịp không có ai chú ý. Lấy một viên lôi kiếp châu đi. Hứa Dương kiềm chế lại kích động trong lòng. Du đãng đến bàn thờ trước. Ở Hứa Dương điều khiển dưới. Vũ Xà con rối mở miệng. Tiểu tâm rực rực đem một viên lôi kiếp châu nuốt vào trong bụng. Vũ Xà con rối cũng không phải là chân chính thân thể máu thịt. Mà là bùn đất cây cỏ tạo thành điêu khắc. Nuốt vào lôi kiếp châu. Cũng sẽ không có cái gì ác liệt hậu quả. Nếu như là Hứa Dương chân thân ở đây. Tuyệt không dám làm như thế. Tùy tiện nuốt xuống. Coi như không bạo thể. Cũng nhất định sẽ sản sinh động tĩnh rất lớn. Đưa tới phiền phức không tất yếu. Hứa Dương nhìn chung quanh một chút. Phảng phất tên trộm giống như vậy. Tiểu tâm rực rực hướng về Vũ Xà xào ở ngoài bơi lội. Ha ha. Nếu đến rồi. Hà tất vội vã đi. Đột nhiên, một tiếng nói già nua, truyền vào Hứa Dương trong tai. Hứa Dương trong lòng kinh hãi. Phản ứng đầu tiên chính là từ bỏ con này vũ xà con rối, chặt đứt tâm thần liên hệ, nhưng lại đáng tiếc sắp tới tay Lôi Kiếp Châu. Hắn dài nhỏ đuôi rắn đột nhiên vỗ một cái, nhanh chóng về phía sào ở ngoài bơi đi. Đông, Hứa Dương khống chế vũ xà con rối, đánh vào một bức mềm mại không khí chi trên tường, đàn hồi mà quay về. Không biết lúc nào, Hứa Dương bốn phía đã nhiều hơn một trong suốt không khí lồng ánh sáng, đem pho tượng phương viên trong vòng trăm trượng phạm vi, toàn bộ bao phủ trong đó. Đây chính là đầu kia Thế Tôn cửu kiếp vũ xà. Nhưng ta hoàn toàn không có cảm nhận được nó mạnh mẽ khí tức. Hứa Dương trong lòng gấp gáp địa bàn toán. Chỉ có một khả năng. Nói chuyện sinh linh, đã siêu việt Thế Tôn thực lực, sánh vai thánh nhân. Chết tiệt, đó là một đầu cực long. Chuyện đến nước này, Hứa Dương trái lại chấn định lại. Nếu đối phương không có ngay lập tức động thủ, hiển nhiên vẫn phải có đàm luận. Ngược lại Hứa Dương chỉ là một đủ con rối ở đây, nhiều nhất chỉ là tổn thất một đạo phân hồn mà thôi. Vũ xà tộc tiền bối, vãn bối Hứa Dương hữu lễ. Ở vũ xà con rối giữa chân mày, một có chút hư huyễn Hứa Dương đi ra, quay về tứ phương một chút chắp tay. Hứa Dương này đến, chỉ vì cầu xin lấy một viên Lôi Kiếp Châu, cũng không có làm ra bất kỳ nguy hại gì vũ xà tộc chuyện tình. Mong rằng vũ xà tộc tiền bối minh xét, không có làm ra bất kỳ nguy hại gì vũ xà tộc chuyện tình. Chấm ngoặc kép, cái kia thanh âm già nua thoáng nở nụ cười. Không hẳn đi, tiểu thất ngay ở phía tây bên ngoài 3000 dặm, bị ngươi bày ra trận pháp nhốt lại. Có đúng hay không? Hứa Dương lần này là chân chính địa giật mình. Con này chỉ nghe thanh, không gặp một thân vũ xà tộc cường giả, hoặc là nói cực long, đã mạnh đến làm người hoảng sợ mức độ. Bên ngoài 3000 dặm chuyện tình, nó đều biết được rõ rõ ràng ràng. Này chẳng phải là nói, Hứa Dương đích thực thân, cũng ở đây đầu cực long quản chế bên trong. Lão niên vũ xà thanh âm của không thay đổi chút nào. Ừ, chú hồn chi thuật, phối hợp khôi lỗi chi đạo, lại có thể làm được giống như thật như thế giả thân. Cũng khó trách cửa cái kia hai cái ngu ngốc, sẽ bị ngươi đã lừa gạt. Hứa Dương càng thêm ngạc nhiên, hỏi, lão tiền bối, người biết chú hồn chi thuật. Hắn rất tò mò, không nghĩ tới con này cực long, đối với huyền thiên thượng đế sáng chế độc môn thần thông, quen thuộc như vậy, ha ha. Huyền thiên sáng chế pháp môn, ta đương nhiên có biết một, hai, lúc trước, ta còn cùng huyền thiên từng có một đoạn giao tình. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể bình yên vô sự địa đi tới nơi này sao? Cái gì? Ngươi là huyền thiên thượng đế thời đại kia người? Hứa Dương trong lòng hãi dị, con này lão cực long lai lịch, thật là đáng sợ, khoảng cách huyền thiên thượng đế tọa hóa, đã có gần như 10 vạn năm. Chẳng lẽ, lão tiền bối, ngài tồn tại dòng dã 10 vạn năm? Hứa Dương có chút khó có thể tin. Từ huyền thiên tọa hóa, đến bây giờ, đã có 10 vạn năm sao? Thực sự là một đoạn dài lâu năm tháng. Chấm ngoặc kép, cái kia già nua cực long thở dài một tiếng. Không thể nghi ngờ là chấp nhận Hứa Dương suy đoán. Thú loại suy lên nhân loại. Sinh mệnh muốn lâu đời nhiều lắm. Có điều cũng không cho tới sống đến 10 vạn năm khuếch đại như vậy. Con này lão cực long, hay là có bí thuật gì, có thể trì hoãn giả yếu? Có điều, bất kỳ trì hoãn giả yếu bí thuật, trả giá, đều là cực kỳ đắt đỏ. Lão tiền bối, ngài đến cùng ở nơi nào? Hứa Dương cẩn thận mà nói rằng, không biết ngài gọi ta lại, đến cùng có cái gì dặn dò? Ta ngay ở đỉnh đầu của ngươi. Thanh âm già nua, mang theo một nụ cười trả lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.